Vận may đổi đời. Chương 221, sao tôi phải cút? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cửa xe mở ra, người bước xuống đầu tiên là một nam thanh niên mặc Âu phục chỉnh tề. Toàn thân hoàn mỹ tinh tế, lộ ra khí chất con nhà giàu, nở nụ cười trên môi. Tên thanh niên ân cần mở cửa xe. Sau đó từ trong xe, một minh tinh nổi tiếng toàn quốc bước xuống. Chu Dĩnh, tên tuổi tử Hà Tiên Tử đã trực tiếp đẩy cô ấy lên vị trí nữ diễn viên hàng đầu của thành phố Hồng Kông. Có thể nói, cô ấy chắc chắn là người tình trong mộng của hầu hết các chàng trai cùng trang lứa trên cả nước. Lúc này Chu Dĩnh vừa bước xuống xe liền lập tức chìm trong ánh đèn flash. Các phóng viên từ khắp mọi nẻo đường nhao nhao chụp ảnh cô ấy. Nhiều người hâm mộ đã giơ cao áp phích cùng ảnh của cô ấy mà hét tên. Nếu không có vệ sĩ, e rằng tình hình sẽ mất kiểm soát mất. Trước những câu hỏi của phóng viên, Chu Dĩnh lịch sự mỉm cười nhưng không trả lời gì. Cô ấy bước vào công ty dưới sự hộ tống của cậu chủ nhà giàu kia. Tên thanh niên chán ghét liếc nhìn đám phóng viên đang muốn xông vào trước cửa công ty. Cong môi lẩm bẩm nói. Những tên phóng viên này thật phiền phức. Nói xong, tên thanh niên liếc mắt một cái. Ngay lập tức nhìn thấy Lý Thần Sớm đã đứng ở một bên trông rất bắt mắt. Gã đó là ai? Anh ta chỉ vào Lý Thần hỏi một cách sốt sắng. Ngay khi tên đàn ông trung niên đang định lên tiếng đáp lại, liền nghe thấy anh ta thô lỗ mắng. Không phải đã nói từ trước rồi sao? Công ty không cho đám tạp nham này vào. Đám fan cuồng này đúng là buồn nôn. Nghĩ trăm phương ngàn kế đến quấy rối. Nói rồi, tên thanh niên vô cùng nóng nảy. Xua tay với Lý Thần như đuổi ruồi. Cút ngay, Lý Thần vẻ mặt lạnh lùng nói. Mặc kệ tôi có phải fan hay không. Đứng ở đây xem thì phiền đến ai ngà. Tên thanh niên không ngờ Lý Thần lại mạnh miệng thế. Cười một tiếng rồi nheo mắt nói. Nghe giọng, người từ đại lục tới à? Lúc này, giọng nói của tên thanh niên trẻ tuổi lộ ra vẻ kinh tởm. Như thể có một căn bệnh truyền nhiễm trên người Lý Thần sẽ lây nhiễm cho anh ta vậy. Chu Dĩnh, người hâm mộ của cô ở đại lục theo cô đến tận đây này. Tên thanh niên cười nói. Chu Dĩnh không đành lòng. Nói với Lý Thần, chào anh. Nếu anh là fan hâm mộ của tôi đang vội đến công ty để họp, vì vậy giờ không có nhiều thời gian, hay là tôi ký cho anh một bức nhé? Lý Thần hơi ngạc nhiên vì Chu Dĩnh lịch sự và biết cách cư xử như vậy. Thản nhiên nói, được, nhắc mới nhớ, kiếp trước Lý Thần thật sự một thời mê đắm Tử Hà Tiên Tử. Chu Dĩnh mỉm cười ngọt ngào với Lý Thần, sau đó quay lại. Lấy một tấm ảnh từ người đại diện của cô ấy. Những ngôi sao như cô ấy khi ra ngoài thường hay gặp phải fan. Vì vậy những thứ này đều được chuẩn bị sẵn. Sau khi ký tên vào bức ảnh, Chu Dĩnh đưa bức ảnh cho Lý Thần và nói. Cảm ơn sự ủng hộ của anh. Lý Thần nhận bức ảnh. Đó là một bức ảnh Chu Dĩnh hóa trang thành Tử Hà Tiên Tử. Rất đẹp, Lý Thần chân thành nói. Chu Dĩnh cười, xoay người định rời đi, nhưng lại nhìn thấy cậu Ngô sắc mặt khó coi. Được rồi, bây giờ mày có thể cút được rồi chứ? Tôi đến công ty Hoan Ngu làm việc. Sao phải cút? Lý Thần hỏi ngược lại. Ngô Mai gần như bật cười thành tiếng. Mẹ nó, thằng nhà quê, chưa từng thấy thằng nào mặt dày như vậy. Đến Hoan Ngu làm việc, mày có biết đây là đâu không? Mau cút đi, nếu không, tao sẽ gọi bảo vệ đuổi cổ ra ngoài đấy. Lý Thần lạnh lùng nói. Anh là người của công ty này. Ngô Mai cười đắc thắng. Bố tao là phó giám đốc của giải trí Hoan Ngu. Tôi hỏi anh có phải người của công ty này không? Sắc mặt Ngô Mai sa sầm xuống. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Nhất quyết ra vẻ với tao đúng không? Được, cách chương.